theo sát phía sau, bành bành, Tiêu Phàm phát sau mà đến trước, xuất hiện ở đạo kia như giống như núi cao thân ảnh bên trên. Huy động quả đấm của hắn, liên tục oanh tạp, như thế ở gióng lên cự cổ một dạng, phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh. Ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, đạo kia như giống như núi cao thân ảnh, ầm ầm ngã xuống đất, khí tức uể oải tột cùng. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh tất cả đều mục trừng khẩu ngốc, mà tát vị này chuẩn đế cảnh cường giả lại bị nghiền ép, cái này là toàn bộ sinh linh đều vạn vạn không nghĩ tới. Ở một đám sinh linh trong lòng, chuẩn đế cảnh cường giả hầu như liền là sự tồn tại vô địch. Trừ phi sử dụng cực đạo đế binh, hoặc là chuẩn đế cảnh cường giả giằng co, bằng không không có người nào có thể làm gì được chuẩn đế cảnh cường giả. Đông vực vị này kinh thế yêu nghiệt, chính là kinh khủng như vậy sao? Có sinh linh, BJA, vẻ sợ hãi, mặt mang chấn động màu sắc. Trường sinh cửu trọng thiên, chính là nghiền ép nhất tôn bình thường chuẩn đế. Cái này đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Có dị tộc đại năng sợ hãi nói, lúc này, trừ phi có cường tộc chuẩn đế thân tới, bằng không, chỉ sợ không làm gì được người này. Có dị tộc đại năng chắc chắc nói, chỉ sợ cường tộc chuẩn đế thân tới, cũng chưa chắc có thể bắt người này. Người nào biết hắn chính là lại không nội tình. Có dị tộc đại năng phản bác, nhưng vô luận như thế nào, toàn bộ sinh linh tất cả đều bị Tiêu Phàm khủng bố chiến lược chấn nhiếp, trong lòng vẻ sợ hãi khó nhìn. Hoàng kim đại thế hàng lâm, có đáng sợ như vậy yêu nghiệt tồn tại, chỉ sợ cuộc sống tương lai sẽ chỉ là càng đặc sắc. Ai là tivi con kiến hôi? Tiêu Phàm dẫm ở ma tát đầu to lớn bên trên, trên cao nhìn xuống, quanh thân thần hà vô tận, tựa như nhất tôn vô thượng thần linh đang quan sát nhân thế. Ngươi, ma tát vừa sợ vừa giận, muốn giãy giụa, lại là không làm sao được. Tiêu Phàm oanh kích lực đạo của hắn, cực kỳ cổ quái, một mực tùy ý phá hư thân thể hắn, liên đới lấy hắn liền khôi phục chi lực cũng không có. Càng làm cho hắn sợ hãi là, Tiêu Phàm rõ ràng bất quá là trường sinh cửu trọng thiên tu vi. Cũng là hết lần này tới lần khác diễn hóa xuất đạo của mình. Lại khủng bố phi thường. Chính là Tiêu Phàm chính mình chi đạo lực lượng, mới vừa rồi đưa hắn đánh cho trọng thương. Cái này điều này sao có thể? Bao nhiêu sinh linh, ở chuẩn đế cảnh lúc, đều khó diễn hóa xuất đạo của mình. Hắn chính là một cái trường sinh cửu trọng thiên nhân tộc tu sĩ. Làm sao có thể làm đến bước này? Thu, Tiêu Phàm sau lưng đại đạo bảo bình, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi ô quang, như sợi tơ một dạng buông xuống, đem ma tát bao phủ, ý muốn đem trấn áp. Cái này dù sao cũng là nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn. Tương kỳ luyện hóa, có thể bóc ra có chút đại đạo chân ý, rất có ích lợi. Không phải, không phải, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu như giết ta, Long Mộ trong vị kia tồn tại, tất nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Tát gào thét, muốn lấy Long Mộ trong vị kia tồn tại, uy hiếp Tiêu Phàm, vì mình thắng được một tuyến sinh cơ. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nói, ta chờ hắn tới. Vừa dứt lời, đại đạo bảo trên bình ô quang càng rực rỡ lóa mắt, hừng hực một mảnh, đem ma tát vị này chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn thu nhập trong đó. Trong lúc nhất thời, thiên địa trở nên thanh minh, nhưng tất cả sinh linh, tất cả đều hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt như đang nhìn nhất tôn vô thượng thần linh, tôn sùng mà sợ hãi. Nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn a, liền như vậy dễ dàng bị nghiền ép, ai không sợ? Đúng lúc này, một cỗ mênh mông vô ngân, có nhược uyên như biển khí tức, ầm ầm thứ 36 Sơn Đại Bản Doanh bạo phát mà ra. Ngay sau đó, chính là vang lên càng kêu cái kia âm trầm điên cuồng thanh âm. Nhân tộc tiểu nhi, hôm nay, người chắc chắn phải chết. Một đám sinh linh kinh hãi. Chẳng lẽ, thứ 36 núi còn có vô thượng nội tình chưa ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.